trở về à, đây là trang phê không nghĩ đó, thì ở ở trong thiên nhiên á thì mình chẳng có cái gì là tuyệt đối hết trơn, cho nên cái sự mà nó là quét sạch ngũ phiền cái và đoạn dứt tất kiết tử đó, nó không có thể là tuyệt đối được. Cho nên con nghĩ là cái người mà đạt sơ thiền đó vẫn còn những lộ vật di tế, nếu mà họ không tiếp tục thực tập hoặc là họ gặp những cái cảnh mà nhiều chướng ngại đó thì họ có thể là mất cái mức độ gọi là sơ thiền đó. Chẳng hạn như là mình phủi một con mũi hay là mình bắt một con kiến đó, thì cái mức độ tăng nó có thể là rất là di tế mình không thấy được. Nhưng mà khi mà con kiến nó bò rất nhanh tới lỗ mũi mình hay tới lỗ tai mình á, thì mình phải quýnh mình phủi thiệt là nhanh, thì lúc đó là cái tai hại với là cái mà tăng á nó lộ rõ ràng. Thì như vậy đó, con định nghĩa đó là cái sơ thiền nó không có mức độ tuyệt đối của nó, nghĩa là cái người mà đạt sơ thiền nhé thì vẫn còn vi tế đủ tiền cái gì lại phát triển tử như vậy, có đúng hay không? Đúng rồi. Bởi vì con nghe cái sơ thiền á thì Phật nói nó mới ly dục ly ác pháp chứ nó kêu cái đoạn diệt mà con lơ mơ nó trở lại đó nó mới ly à, cho nên Phật nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, mình ly chứ mình chưa có biết, mình chưa có diệt nó làm sao nó hết được. Mình mới ly thôi mà mình nếu mình không tiếp tục tu tới nữa thì nó nhập trở lại á. Con hiểu chưa? Cho nên khi nào mà con mới đạt được cho đến lậu tận minh á, con thực hiện túc mạng minh nó chưa xong đâu, thiên nhãn minh chưa xong đâu, mà tới lậu tận minh con mới quét sạch cái vi tế đó. Nghĩa là mình mới đoạn tận những cái tham sân si vi tế kia, hết cái ngủ tiền cát, hết cái sự nó mới quét sạch này. Lúc bây giờ lậu tận minh rồi nó lúc đó có còn phải thực tập nữa không này? Hết rồi, coi như là khi mà con thực hiện được lậu tận minh thì con như quét sạch rồi. Đâu đâu thì nó cũng sạch bóng hết, nó không còn trở lại đâu. Vì mà con đoạn diệt, đoạn diệt là đứt đạn nó rồi, nó không, nó như là một cái cây mà con chặt đứt cái đầu rồi, nó không còn sắm trở lại nữa đâu. Còn cái ly nó còn sắm nhăn này mình mới đuổi nó ra. Con hiểu chưa? Sơ thiền nó mới ly. Mà trong cái thiền định, trong cái bốn cái thiền của Phật thì duy nhất có một cái loại thiền mà diệt thôi. Thì cái thiền đó là con biết diệt tầm tứ đó, là nhị thiền nó diệt thôi, chứ còn cái sơ thiền, cái tam thiền, cái tứ thiền không có, chưa có diệt. Mà đợi tính lậu tận minh, lậu tận là thẳng sạch cái lậu hoặc nó đâu còn tham sân si nữa, phải tới đó nó mới sạch lại. Nó quét lại. Cho nên con thấy cái diệt tầm tứ nó cái nhị thiền nó kinh lắm. Âm thanh và trời xét này nghe, tiếng nó động vậy đó mà mình diệt cái tầm tứ này rồi nó còn nghe đó. Nó diệt mà nó đâu còn nghe lại được. Còn cái kia nó ly, ví dụ như bây giờ thầy ly cái tiếng âm thanh lớn nó lâu thì ra được. Thầy ly âm thanh giờ thầy ngồi nó nghe, nhưng mà có âm thanh lớn nó đập nó lâu thì là nó nghe. Còn bị thầy diệt rồi thì nó mất luôn, nó không nghe. Cho nên nó nội trong cái bốn thiền của Phật, từ sơ thiền đến tứ thiền thì có cái nhị thiền là cái định mà diệt. Còn mấy cái định kia nó cả ly. Cho nên tam thiền nó ly nỉ, nó ly cái trạng thái tưởng chứ nó đâu có diệt tưởng đâu. Cho nên tưởng mình còn, nó ly mà nếu mà mình không tiếp tục tu nữa đó thì cái tưởng nó vẫn còn, tới cái diệt họ tưởng định nó mới diệt được cái họ cái tưởng. Còn cái thọ nó ở cái tứ thiền đó, nó mới xả lạc xả cổ xả niệm thanh tịnh, nó mới xả cái thọ thôi chứ nó chưa có ly. Mà tới diệt thọ tưởng định đó, nó mới diệt được cái thọ cái tưởng, nhập cái định diệt thọ tưởng định nó mới diệt được cái thọ cái tưởng, nó hoàn toàn nó không còn đau đớn. Nó thấy ghê. Nhưng mà về tâm của mình á, về mà cái lậu hoặc, về mà cái tâm mà tham sân si ngũ triền cái thích thiết sử thì nó phải đi qua tới cái lậu tịnh minh đó mới hết. Còn cái việc họ tưởng định đó, thì mình nhập vừa cái định đó thì nó hết, nhưng mà xuất cái định ra nó còn không hết. Nó diệt cái họ cái tưởng thôi mà cái lậu hoặc nó không diệt, nó đâu có hết, nó chỉ có diệt tận có tam minh nó lậu tịnh minh nó mới diệt. Cho nên khi tu rồi đó, con ly được thì con tiếp tục con tới để con diệt tới cuối cùng, chứ còn nếu mà con không tiếp tục nó sống được lại mất hết, nó mất hết tâm vô mình được. Nếu như sơ thiền là khó nhất, khó nhất mà không tiếp tục thì sẽ mất hết, mất hết. Mà nó cái bước sơ thiền nó khó, mà khi tới cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó dễ. Ai điên gì cái khó mình làm rồi mà cái mấy cái dễ này mình không tiếp tục mình tu. Con tu ví dụ như 5 năm thôi mà con chỉ tu có cái sơ thiền à, mà trong vòng chừng một ngày một đêm là con sẽ nhập tới lậu tịnh minh. Nó mau lắm, chỉ một ngày là con hướng tâm nữa, con vô một ngày là con xong. Con thấy nó nhẹ dàng. Cho nên Đức Phật nói khi mà tâm nó nhu nhuyến là nó ly tham sân si rồi đó, thì nó nhu nhuyến rồi, thì nó dễ sử dụng rồi. Thì lúc bây giờ con nhập từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến đầu tịnh minh, nó nhẹ nhàng, nó không có mệt nhọc, nó không có khó khăn, không phải không? Khi mà tâm nhu nhíu rồi thì nó dễ dàng lắm. Mà khi mà bây giờ tâm còn tham sân si, tham nhu nhíu, thời sai không được, biểu gì nó không nghe. Cái đường của tu theo đạo Phật, con thấy nó cụ thể, nó rõ ràng. Mà cái khó khăn nhất là cái sơ thiệt ly, ví dụ sơ ly chưa được hết nè. Cho nên mình cố gắng mà tu chưa được cái này xong rồi bắt đầu nó cứ dễ. Cho nên thầy nói khi mà tâm mấy con mà thấy phóng vật nó quay vô rồi, nó cứ định, nó biết định trong hơi thở à, thì các con mau mau về đây chứ còn thông khéo các con ở bên đó, các con xuống tầm 7 cái nó đưa các con đi chùa tầm 7 cái chết được đó. Cho nên phải vội vàng về để gặp thầy. Rồi trong khi đó thầy dạy bảo giờ à, bây giờ các con tâm được vậy rồi, nếu các con ở trong thất, các con sẽ hướng tâm như vậy, trong một tiếng đồng hồ là các con sẽ nhập nó được, rồi thầy sẽ tới thì dạy tiếp nữa. Cứ như vậy thầy dạy cho tới khi mà các con thực hiện tâm minh, các con túc mạng minh, biết được nhiều đời nhiều kiếp của mình, được kiên nhẫn minh, cũng như con ngồi đây mà con thấy vợ con bây giờ ở bên Mỹ nó làm cái gì con biết à, như vậy là mình có kiên nhẫn minh rồi. Rồi bắt đầu bây giờ con mới hướng tâm để mà tới lậu tịnh minh, thì khi đó mà tới lậu tịnh minh thì lậu hoặc tịnh minh là cái nghiệp lực của con như thế nó hết ra rồi. Tới đó nó thực hiện được lậu tịnh minh là nó biết, con mới thấy mình còn tham sân si di tế còn hết, mình điện tử mình thấy mình hết, mình biết chắc chắn là 100% cái lậu tịnh minh là cái trí tuệ nó hiện ra rồi. Thì bắt đầu mình quan sát mình trước, mình thấy rõ ràng là mình, rồi mình muốn quan sát một cái người nào đó đều là mình thấy người đó lậu hoặc còn hay là hết. Cũng như bây giờ, ví dụ như bây giờ con tu đó, con cũng nói con hết tham sân si rồi, thì thầy vô lậu tịnh minh thì quan sát lại con có còn không, thầy thấy còn thầy biết còn, mà hết thì biết hết. Ở trong đó nó quan sát, nó thấy người ta được. À, cái đó là một cái đặc biệt của Phật hợp, chứ không phải là ai nói gạt người ta được nha. Nó ví dụ như con nói bây giờ con cũng tu, con có thần thông nè, thì con tùy niệm thần thông là gì, tùy niệm cho thầy xem hết rồi, biết con bay được nè, con tàng hình biến hóa được, nhưng mà con cũng nói con hết lậu hoặc là thầy nhập vô lậu tịnh minh thì quan sát lại con hết rồi còn thấy còn, thầy nói con còn tiếp tục tái sinh luân hồi chưa hết, con có thần thông đó là ngũ thông chứ chưa là chưa có lậu tịnh thông đâu. Tức là thầy nói là khi nào mà thầy nhập vô đó thì thầy mới biết, chứ còn lúc bình thường như vậy đó thì thầy không biết được. Không, bây giờ coi như là mình phải hướng tâm mình vào lậu tịnh minh thì mới biết. Cái đó là bây giờ thí dụ như bây giờ mình hướng tâm là mình nhắc đưa cái tâm mình vào đó, nó bắt đầu nó vào định liền, nó nhắc liền. Thầy đang ngồi bình thường con thấy bình thường chứ mà thầy biết. Nhưng mà thầy đã phải giao vô đó, chứ còn thầy ngồi bình thường thì nói chuyện với con thì không có được. Thầy phải làm thinh rồi mới được.